Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, người muốn làm gì? Nam, tiểu thỏ vừa mới cứng đờ thân thể, chậm rãi tại hắn ôn nhu xoa sờ dưới, trở nên mềm mại lên, sau đó càng ngày càng mềm mại, càng ngày càng mềm mại. Như thế dị dạng cảm giác trùng kích thân thể nàng, cơ hồ muốn để nàng hóa thành một vũng nước. Trình Chi Ngôn hôn cũng thời gian dần qua trở nên nhiệt liệt lên. Hắn hơi thở không còn bình ổn, thở dốc cũng càng ngày càng gấp rút. Trong bất chi bất giác, tiểu thỏ trên người cuối cùng một kiện trở ngại cũng bị thanh trừ hết. Một tia nhàn nhạt ý lạnh lập tức đánh lên nàng thon dài hai chân. Tiểu thỏ trong lòng giật mình, còn chưa kịp phản ứng, Trình Chi Ngôn đã cúi người. A, một trận mãnh liệt dòng điện lập tức tập qua tiểu thỏ thân thể. Nàng nhịn không được thật thấp xuất ra một tia thở tức. A, đừng, lập tức đánh tới, khoái cảm. Cơ hồ khiến tiểu thỏ không nhịn được rung động giật lên đến. Đem nàng ý thức được vấn đề này thời điểm, trong lòng lại có một loại nói không nên lời cảm giác. Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn có chút mê mà hôn hít lấy nàng. A, tiểu thỏ toàn thân thần kinh đều kéo căng đứng lên. Như thế cảm giác đối với nàng mà nói, thật sự là quá mức mãnh liệt. Vậy mà để cho nàng có chút không chịu nổi. Tiểu thỏ có chút mở to mắt, nhìn xem quỳ gối trước người mình Trình Chi Ngôn. Trên người hắn áo sơ mi Âu phục lại còn là hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Không có một tia lộn xộn cảm giác. Mà nàng cũng đã toàn thân một tia không treo. Dạng này so sánh, để cho nàng lập tức lấy lại tinh thần. Muốn lên tiếng kháng nghị, lại phát hiện nàng thanh âm mảnh mai phảng phất không phải mình đồng dạng. Dạng này dưới thanh âm, nói ra bất luận cái gì mà nói, đều không có một tia kháng cự ý nghĩa, ngược lại mang theo một chút muốn cự còn nghênh mùi vị. Mắt thấy tình hình tựu trở nên vừa phát không thể vãn hồi, Trình Chi Ngôn lại đột nhiên dừng lại động tác của mình. Tiểu thỏ đã sớm bị hôn đến thất linh bát lạc, ném mũ bỏ giáp, đang tại trong đám mây trôi nổi thời điểm, tất cả cảm giác lại đều lập tức biến mất. Nước chanh ca ca, nàng trong thanh âm mang theo vẻ khao khát, thật thấp hô hắn một tiếng. Trình Chi Ngôn run lên trong lòng, lý trí cơ hồ phải nhanh rời hắn mà đi. Đi ngủ sớm một chút a. Hắn cúi đầu tại nàng mềm mại lọn tóc bên trên hôn khẽ một cái, sau đó kéo qua chăn mền, đưa nàng thân thể che lại. Đứng dậy liền muốn rời đi. Ngươi làm gì? Tiểu thỏ nhanh tay lẹ mắt, cực nhanh níu lại hắn cổ tay. Một đôi ngập nước đôi mắt thẳng tắp nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn cười khổ một cái thấp giọng nói. Tám, tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, ngay sau đó liền hiểu được. Gò má nàng bên trên đỏ ửng còn không có rút đi. Giờ phút này nàng ngượng ngùng đem chính mình nửa gương mặt chôn ở chăn mền. Thanh âm yếu ớt nói. Kỳ thật ta, không mấy năm liền thành niên. Người không cần quá khắc chế. Trình Chi Ngôn sững sờ, tĩnh mịch ánh mắt mang theo nồng đậm dục vọng nhìn xem nàng. Ngay tại tiểu thỏ cho là hắn sẽ gật đầu thời điểm, Trình Chi Ngôn nhưng chỉ là nhẹ nhàng hôn một cái nàng cái trán nói. Đều đã nhẫn đã nhiều năm như vậy, sẽ còn quan tâm mấy tháng này sao? Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tse-mu-mu-on-laot-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.